Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, Roger giết vào Vạn Quốc. Khai chiến thời cơ tốt nhất. Thời gian liền một ngày như vậy tiếp lấy một thiên địa vượt qua. Tại Adamri tiêu tiền như nước chính sách phía dưới. G5 chi bộ tất cả hải quân đều là giống như bị bỗng nhiên như điên cuồng. Điên cuồng tích trữ gắng sức lượng. Mà một bên khác, Adamri đồng dạng tại G5 khai triển cùng loại với hải quân bản bộ trường quân đội hình thức. Để Onigumo bọn hắn cái này một nhóm đến từ bản bộ tinh nhuệ nhóm đối nguyên lai G5 chi bộ cũ thành. Viên bắt đầu địa ngục thức đặc huấn kế hoạch. Hải quân Rokusiki truyền thụ. Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki phương pháp tu luyện công khai các loại công nghệ cao vũ khí. Chỉ đạo sử dụng, còn có trước hết nhất tiến quân sự lý niệm, để G5 chi bộ nguyên bản cái kia một đám lớp người quê mùa xuất thân hải quân bọn lưu manh đều chiếm. Được tốt nhất quân sự giáo dục bồi dưỡng, tiền cho đủ tài nguyên sung túc huấn luyện tự nhiên ra sức. Theo thời gian trôi qua từng ngày, toàn bộ G5 chi bộ tổng thể sức chiến đấu tiêu chuẩn đều tại lấy một loại vô cùng tốc độ kinh người. Điên cuồng dâng đi lên. Thời gian 3 tháng cứ như thế đi qua. Một ngày này, G5 chi bộ căn cứ trưởng trong văn phòng Adamri nhìn xem trong tay mới nhất nhận được một phần chiến báo, rơi vào trầm tư. Băng hải tặc Roger, xâm lấn Big Mom băng hải tặc thế lực địa bàn Vạn Quốc Totoland. Tại toàn bộ Vạn Quốc phạm vi bên trong lặp đi lặp lại hoành nhảy. Huyên náo gà bay chó chạy, niếp chuột, Onigumo. Dần các loại một đám đến từ bản bộ thực quyền tinh nhuệ đều là chăm chú nghiêm mặt. Ngồi trong phòng làm việc không nói một lời. Nguyên lai là dạng này. Trách không được gần nhất trong khoảng thời gian này Big Mom băng hải tặc bên kia an tĩnh như vậy đâu. Mắt chuột nghiêm túc nhìn xem trong tay cái kia mới mẻ. Xuất hiện chiến báo. Phảng phất hững hờ nói một câu. Ánh mắt dư quang lại là lườm Adamri một chút. Adamri vuốt vuốt huyệt thái dương. Bất đắc dĩ nói, các ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi, không cần căng đến khổ cực như vậy. Trong văn phòng đột nhiên an tĩnh một cái chớp mắt, tiếp theo, ha ha ha ha ha, Adamri, xem ra ngươi trốn qua một kiếp nữa nha. Nói không chừng Big Mom cái kia háo sắc bà điên nhìn thấy Roger về sau. Bị Roger cường đại chiến lực chỗ chinh phục, sau đó buông tha ngươi, ha ha ha ha. Adamri tức giận nhìn xem trước mặt mấy cái này dùng sức vỗ đùi cười đến bụng rút gân hỗn đản ra. Hòa, trên trán dần dần toát ra từng đầu hắc tuyến. Nếu không tháng này quân lương, các ngươi liền giảm phân nửa a. Hắn không mặn không nhạt nói một câu. Hoàn toàn yên tĩnh, Momonga bọn hắn chính nhi bát kinh ngồi ở chỗ đó. Thân thể ngồi thẳng tắp, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, thần sắc nghiêm túc. Adamri trung tướng, ta cho rằng đây là chúng ta phát triển thế lực một cái cực giai cơ hội. Đã Big Mom băng hải tặc ánh mắt cùng uy hiếp đã từ chúng ta G5 chi bộ rời. Chúng ta cũng có thể thừa dịp thời cơ này nhanh chóng khuếch trương thế lực của chúng ta. G5 chi bộ cảnh giới tuyến cũng có thể thích hợp mở rộng. Momonga nghiêm túc địa đạo, bên cạnh Strawberry cũng là một tay vuốt ve mình cái kia thuận hoạt dâu ria. Trầm giọng nói, ta đồng ý, một mực tử thủ không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Lần trước chúng ta tại Big Mom băng hải tặc trong tay ăn phải cái lỗ vốn, lần này chúng ta muốn thừa cơ hội này lấy lại danh dự. Những người khác cũng là ngươi một lời ta, một câu phát biểu lấy cái nhìn của mình, tổng thể đến xem đều là tương đối chủ động. Adamri rất là hài lòng gật gật đầu. Cái này mới là hắn muốn gặp được hải quân phong phạm. Này một đám gia hỏa, chung quy là không có cô phụ mình đối bọn hắn chờ mong. Nếu như là đổi bản bộ Marineford những người kia, đối mặt với Big Mom băng hải tặc làm như vậy tượng hơn mấy chục cái hòn đảo làm dưới trướng thế lực quái vật khổng. Lô, bọn hắn sẽ chỉ tiếp tục an tại hiện trạng, duy trì lấy bảo thủ quân sự chính sách. Nhưng là hiện tại rất rõ ràng là cái này một nhóm người từ khi theo mình đi vào thế giới mới, cùng mình chinh chiến qua Big Mom băng hải tặc về sau, trong lòng cái kia một phần hoảng sợ cùng trần chờ tiêu tán không ít. Thay vào đó là càng nhiều tự tin, mà trên thực tế, không thể không nói, lần này đích thật là một cái rất tốt xuất binh thời cơ. Băng hải tặc Roger tại vạn quốc Tottoland nội bộ huyên náo hỗn loạn tưng bừng. Mang theo Big Mom băng hải tặc đại quân chơi bịt mắt trốn tìm. Nếu như mình bên này thừa dịp cái này Big Mom băng hải tặc phòng giữ trống rỗng thời cơ xâm lấn vạn quốc, nói không chừng có thể sinh ra kỳ hiệu. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đi vào thế giới mới về sau, đã co đầu rút cổ tại cái này D5 chi bộ hơn mấy tháng. Bởi vì lo lắng Big Mom cái kia bà điên lần nữa tìm tới cửa, D5 chi bộ cảnh giới tuyến thậm chí co vào đến điểm thấp nhất. Nếu như tiếp tục như vậy co đầu rút cổ xuống tới, Adamri đều khó mà cam đoan cái này nguyên bản thế như trẻ che giết vào thế giới mới quân tâm cùng sĩ khí liền vì vậy mà không gượng dậy nổi. Trong lòng của mỗi người đầu đều đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng. Bất quá, xuất binh là tất nhiên. Nhưng là tại xuất binh trước đó, chúng ta nhất định phải đem mảnh này biển cả quấy đến càng thêm hỗn loạn. Adamri bỗng nhiên ý, vị sâu cười nói, nhìn xem Adamri cái kia bao hàm thâm ý ý cười. Tất cả mọi người là trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.